Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 2129, ta quả nhiên vẫn là vô địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A lỗ, cuồng bạo quyền lực kinh thiên động địa. Tà tình đế trong đôi mắt ngân quang cơ hồ hóa thành ngân diễm. Từng đạo ngân sắc quyền mang lấy không gì không phá chi thế hướng về Ách Đa cuồng oanh mà đi. Ách Đa sáu tay vung vẩy. Từng đạo quang minh, hắc ám cùng hỗn độn ba loại lực lượng tạo thành tam giác trận thức kết cấu lực lượng hướng về tà tình đế trên thân bao phủ tới. Thế nhưng là đã bạo tẩu tà tình đế căn bản không quản không để ý, nắm đấm của hắn hiện tại chỉ muốn tiến công. Chỉ muốn đem trước mặt Ách Đa oanh thành thịt nát. Đối với Ách Đa thế công căn bản không quản không để ý. Mặc cho những lực lượng kia trực tiếp oanh kích ở trên người hắn. Tà tình đế không nhượng bộ. Ách Đa càng thêm không biết thoái nhượng. Thế là gen chúng sinh phổ chi chiến bên trong máu tanh nhất tàn khốc nhất một trận chiến đấu bắt đầu. Ách Đa sáu cái nắm đấm mang theo lực lượng kinh khủng không ngừng đánh vào tà tình đế trên thân. Mà tà tình đế lực lượng cũng không ngừng oanh kích trên người Ách Đa. Áo giáp vỡ vụn. Cốt nhục xé rách, máu tươi vẩy ra, hai cái hùng tráng thân thể không ngừng lấy nguyên thủy nhất lực lượng giết chóc. Ách Đa sáu cái nắm đấm rõ ràng chiếm cứ thượng phong. Thế nhưng là chỉ có một đôi nắm đấm tà tình đế lại không cam lòng yếu thế. Càng là liều mạng, lực lượng của hắn cũng liền càng mạnh. Bạo ngược quyền lực, tựa như tia chớp tốc độ. Quang ảnh giao thoa tầm đó nương theo lấy máu tươi phun tung tóe cùng xương cốt đứt gãy thanh âm. Giống, Ách Gia Đa phát ra bạo ngược gầm rú. Thân thể bị thương sinh ra thống khổ từ trong tiếng gầm giống tức giận phát tiết mà đi. Hai người vết thương trên người đều là đang không ngừng gia tăng. Máu tươi tự thương hại trong miệng như là hoa tươi dường như nở rộ. Thế nhưng là ai cũng không lui lại. Rõ ràng đều đã có chút điên cuồng. Má ơi, thế này sao lại là chiến đấu? Căn bản là đang liều mạng a. Quá hung tàn, quá cuồng bạo. Ha ha, đây mới thật sự là chiến đấu. Ta thích hai người này. Đã nghiền, quyền đến thịt. Chiến đấu như vậy mới dễ nhìn nha. Móa nó, ủng hộ, xử lý bọn hắn. Quan sát chiến đấu người cũng đều đã nhiệt huyết sôi trào. Ngang ngược cùng máu tanh chiến đấu. Không ngừng kích thích người quan chiến cảm quan cùng tâm lý. Làm bọn hắn thân thể hormone đại lượng bài tiết. Bành, Ách Đa cùng tà tình đế gần như đồng thời bị đối phương đánh bay ra ngoài. Một cái va vào thổ sơn bên trong. Một cái nện vào ruộng đồng bên trong. Vô luận là Ách Đa hay là tà tình đế. Vết thương trên người đã cực nặng, chú ý nhiều hơn 6 đầu cánh tay bị đánh gãy 4 điều. Có chút trực tiếp đứt gãy, có chút mềm nhũn huyền ở nơi đó. Chỉ còn lại 2 đầu hay là hoàn hảo. Bất quá phía trên cũng là vết thương chồng chất. 3 tờ mặt cũng đều là mặt mũi bầm dập. Có một con mắt còn bị oanh bảo. Trên thân cũng đẫm máu khắp nơi đều là tổn thương. Tà tình đế tình huống cũng không khá hơn chút nào. Một cái chân bị đánh gãy. Tay phải sóng vai mà đứt. Hai mắt đều bị đánh bảo. Xương ngực toàn bộ lõm. Huyết dịch đã sớm ướt đẫm toàn thân. Như là huyết nhân. Thế nhưng là tà tình đế khí tức trên thân chẳng những không có yếu bớt. Còn càng thêm cuồng bạo. Từ bùn đất cái này bên trong đứng lên. Tà tình đế trên người ánh sáng màu bạc lần nữa bộc phát. Như là màu bạc hỏa diễm thật chặt bao vây lấy thân thể của hắn. Ách Đa vẻ mặt nghiêm túc, từ trong ruộng sau khi bò ra. Cũng đồng dạng điên cuồng ngưng tụ sức mạnh. Quang minh cùng hắc ám hai cỗ lực lượng hướng song quyền của hắn phía trên ngưng tụ. Tại khấu chặt song quyền phía trên ngưng tụ ra một cái trắng cùng đen giao nhau chùm sáng. Theo Ách Đa lực lượng tăng lên, cùng trắng cùng đen lực lượng giống như thái cực bình thường xoay tròn không thôi. Tại giữa bọn chúng có một cỗ kỳ dị lực lượng, duy trì lấy hai loại sức mạnh cân bằng. Mắt thấy Ách Đa cùng Tà Tình Đế trên thân hai người khí thế cùng lực lượng đều đang không ngừng kéo lên. Tất cả người quan chiến đều biết cái này chỉ sợ là một kích cuối cùng. Lấy hai người chịu tổn thương cùng trạng thái. Giống như vậy điên cuồng lực bộc phát lượng công kích. Chỉ sợ cũng chỉ có thể lại đánh ra một kích này. Người rất mạnh. Đáng tiếc so với ta còn kém một chút. Hiện tại nhận thua còn kịp. Ách Đa song quyền phía trên lực lượng đã nhanh muốn đột phá cực hạn. Lực lượng kinh khủng ba động thổi thân thể của hắn bốn phía hết thảy đều đang lắc lư. Phảng phất liên không gian đều bị cái kia xen lẫn trắng cùng đen lực lượng vặn vẹo. Không có ý tứ, người nói cái kia âm tiết ta không biết là có ý tứ gì. Bởi vì ta trong tự điển căn bản không có cái chữ kia. Tà Tình Đế trong hai mắt huyết thủy chảy xuôi. Thế nhưng là trên mặt lại mang theo nụ cười tà dị. Trên người ngân diễm càng ngày càng mạnh. Quang minh, hắc ám cùng hỗn độn ba loại lực lượng lấy nhất ổn định tam giác kết cấu kết hợp với nhau. Hình thành ta hủy diệt nhất tộc mạnh nhất hủy diệt chi quang. Trong vũ trụ lực phá hoại mạnh nhất thần quang. Một kích này sau, người tuyệt đối sẽ không có mệnh. Ta rất thưởng thức ngươi. Không muốn mệnh của ngươi. Nếu là ngươi chịu gia nhập ta hủy diệt tộc, ta có thể đem trận này thắng lợi tặng cho ngươi. Ách Gia Đa chậm rãi nói. Ta Tà Tình thắng lợi chỉ có một cái. Đó chính là phá hủy địch nhân. Xuất ra ngươi tất cả lực lượng cùng ta chiến đấu đi. Tà Tình Đế nói xong. Trên người ngân diễm đã như là núi lửa dường như bạo phát. Đã ngươi tự mình muốn chết. Vậy liền đi chết đi. Ách Gia Đa trên thân lực lượng đồng dạng bạo phát. Song quyền hướng về Tà Tình Đế oanh kích mà đi. Trắng cùng đen lực lượng quấn giao cùng một chỗ. Mang theo phá hủy hết thảy khí thế. Hướng về Tà Tình Đế oanh kích mà đi. Hết thảy tất cả đều tại cùng xoay tròn lực lượng hạ bị hủy diệt. Chỉ là phóng thích ra lực lượng ba động. Liền đem không khí đại địa vỡ ra tới. Sau cùng Tà Tình pháo. Tà Tình Đế trên thân đã vỡ vụn không chịu nổi áo giáp bị chính hắn lực lượng trực tiếp chấn vỡ. Lộ ra hùng tráng trên thân. Trên mặt hay là mang theo cái kia tà khí ý cười. Con mắt máu tươi chảy xuôi cái gì cũng nhìn không thấy. Nhưng lại tựa hồ có cảm giác. Một quyền chính đối hủy diệt thần quang đánh tới. Màu bạc quyền lực ngưng tụ thành chùm sáng. Phá vỡ không gian cùng cái kia trắng đen xen kẽ lực lượng đánh vào cùng một chỗ. Oanh, hai cỗ lực lượng kinh khủng đụng vào nhau. Tựa như là ngàn vạn tính bằng tấn đạn hạt nhân bạo tạc. Sinh ra to lớn quang bạo. Như là thái dương bình thường quang bạo đem hết thảy đều nuốt vào. Huyễn mắt người căn bản cái gì cũng nhìn không thấy. Mấy người cái kia kinh khủng quang mang dần dần tán đi sau. Chỉ cự cái kia một mảnh thổ địa phía trên. Tạo thành một cái to lớn vô cùng hình tròn hố sâu. Mà tại cái kia trong hố sâu. Một thân ảnh ngạo nghễ đứng thẳng. Mà đổi thành một thân ảnh lại nằm dạp trên mặt đất dãy giụa lấy. Thế nhưng là vùng vẫy đến mấy lần. Y nguyên đều không thể đứng lên. Tà Tình Đế nhìn xem trên mặt đất dãy giụa lấy muốn bỏ dậy Ách Đa. Vuốt ve rủ xuống trên trán tóc bạc. Nhàn nhạt nói ra. Người rất mạnh. Bất quá so bản đại gia hay là kém chút. Xem người ánh mắt coi như không tệ. Biết bản đại gia là nhân vật lợi hại. Liền tha cho ngươi một mạng bất tử. Trở về luyện cái sấp xỉ 1000 năm trở lại tìm bản đại gia. Có lẽ còn có như vậy một phần vạn cơ hội. Ta nhất định sẽ lần nữa đánh với ngươi một trận. Ách Gia Đa dãy rủa không nổi. Cắn răng, xé nát của mình giấy báo danh. Thân thể biến mất trên chiến trường. Bất kể tới nơi nào. Ta quả nhiên đều là vô địch. Tà Tình Đế vẩy tóc. Thân hình cũng dần dần biến mất đang vặn vẹo không gian bên trong. Bành, mới vừa vặn bị truyền tống về đến Tà Tình Đế nguyên bản vị trí. Thân thể nó liền ầm vang ngã xuống đất. Hắn thương đồng dạng cực nặng. Chỉ là so vô cùng thắng lợi khát vọng cùng ý chí. Mới có thể kiên trì không có ngã xuống. Cách chương.